Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, 482 tiếp viện. Hạ, tân sinh lực lượng gia nhập, bắt đầu hữu hiệu tương chiến tuyến đẩy trở lại. Vân ẩn thôn tinh anh môn chỉ là phối hợp lấy đánh chết những thứ này ác ma. Nhưng là Konoha mọi người tuy nhiên cũng cẩn thận rất nhiều. Bởi vì lai lịch trên Uchiha Obito cho bọn hắn đại khái nói biết một ít địch nhân năng lực. Cho nên bọn họ minh bạch. Trước mắt những thứ này chỉ là tạp ngư. Chính thật Bu còn không có ra tay đây. Mà, cũng chính là Konoha mọi người tới chậm hơn nguyên nhân. Trên bầu trời, nối thẳng đại địa màu xanh lá cây cột sáng vẫn cứ đang thong thả mở rộng. Nhưng là từ trong cột ánh sáng đi ra ác ma quân đoàn nhưng dần dần bị trở về áp chế. Đây là bởi vì tại các ninja không thấy được bên trong cột ánh sáng. Một tòa thi sơn trên, một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm đang tại ngang dọc quơ múa. Biến thân trở thành cuồng chiến sĩ Ruri nhục thân giờ phút này chính vũ động lấy một thanh kiếm lớn. Màu đỏ ngòm tại điên cuồng chảm giết lấy từ trên trời hạ xuống ác ma quân đoàn. Oanh, lại là một đầu Hellfire rơi vào Ruri bên người. Nham thạch thân hình trên nhuộm lên hỏa diễm. Nhưng là Ruri chính là cũng không quay đầu lại đưa ra tay phải. Thị hồn chi thủ. Huyết quang tại lòng bàn tay ngưng tụ. Giống như là một dạng bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Trực tiếp đem Hellfire hút tới trước mặt. Bá. Cự kiếm quơ múa. Trực tiếp đem nó chém thành hai đoạn. Giờ phút này. Ruri trong tay cự kiếm đã biến thành một cái hoàn thành kiếm. Đứng lên gần giống như hắn cao, mà Ruri trên người huyết khí cũng nồng nặc giống như là lang yên một dạng thẳng bay đến chân trời. Dùng màu hồng cùng cột sáng này bên trong màu xanh lá cây đem chống lại. Theo lấy chiến đấu tiếp tục, Ruri trong tay cự kiếm từng điểm bành trướng, phảng phất là uống đủ máu tươi, mà Ruri cũng rốt cuộc có chút không khống chế được nó lực lượng. Vì vậy hung hăng một kiếm cắm ở trên đất. Ma ngục huyết sát trận pháp lập tức nở rộ ra, oanh, bằng bạc huyết khí phóng lên cao, từ cự kiếm trong bị thả ra ngoài, hướng lấy thiên không phát tiết đi, răng rắc, màu xanh lá cây cột sáng trên xuất hiện vết nứt. Hả, xảy ra chuyện gì, Shikaku Minato còn có vân ẩn thôn người đều không minh bạch là chuyện gì xảy ra, mà Orochimaru chính là vẻ mặt rung một cái. Hắn biết rõ đây nhất định chỉ có Ruri mới có thể chế tạo ra như vậy động tĩnh. Cho nên lập tức khống chế lấy thập vĩ bắt đầu ngưng tụ vĩ thú ngọc. Rốt cuộc, màu xanh lá cây cột sáng hóa thành đầy trời mảnh vỡ vỡ biết. Tất cả mọi người nhìn thấy bàng bạc huyết khí thẳng bay đến chân trời. Mà ngọn nguồn, chính là Ruri, đây là, bị hắn giết chết sinh mệnh tích lũy lực lượng. Shikaku có chút không quá khẳng định nói, kia loại bằng bạc huyết khí, còn có trong đó bổ sung thêm lấy oan hồn khí tức. Khẳng định chưa tính là cái gì chính phái lực lượng, mà Ruri hiện tại thả ra ngoài lực lượng mang theo cái này loại tính chất. Lại thêm nữa hắn trước đây vẫn không có thả cái gì đại chiêu. Lấy Shikaku chỉ số thông minh không khó đoán được loại lực lượng này đại khái là chuyện gì xảy ra. Lương lâu. Huyết khí nhất trời chi trụ mới dừng lại, mà tầm mắt, trừ mặt đất trên những kia còn sót lại ác ma bên ngoài. Đã không thấy được, trên bầu trời không gian thông đạo, đã là không có ác ma dám đến gần, bởi vì Ruri vừa vặn công kích nhưng là trực tiếp đánh vào đi. Lại tặng cho các ngươi một món lễ vật đi, mà Ruri dừng dưới công kích trong nháy mắt. Orochimaru chính là nhượng đã sớm chuẩn bị xong thập vĩ đem vĩ thú ngọc phun ra ngoài. Vĩ thú ngọc im lặng không có vào không gian trong lối đi. Oanh, mạnh mẽ sóng trùng kích từ không gian trong lối đi lao ra. Đem phía dưới đất đều quát một tầng. Mà Ruri chính là chịu đựng lấy gió này áp. Nửa quỳ xuống trên. Giờ phút này, thân thể của hắn trên huyết khí đã tiêu tan chín thành. Trước đây giống như lang yên giống như phóng lên cao huyết khí đã chỉ còn dưới khó khăn lắm đem bàn. Thân hắn bọc lại trình độ, mà tinh hồng hai mắt lại gắt gao nhìn chăm chú lấy bốn phía những kia còn sót lại đám ác ma. Không có phía sau binh lính bổ sung, bọn họ chính là nhiều chút đợi làm thịt thịt a. Mà cái thời gian Shikaku vội vàng nói. Mọi người, nhanh lên dọn dẹp chiến trường. Kakuzu, chuẩn bị kết giới. Thân ở khác nhau vị trí mọi người đồng loạt gật đầu. Lập tức bắt đầu quét sạch tàn dư của địch công việc. Hơn nữa, khoảng thời gian này không thể lại để cho địch nhân đi xuống. Shikaku lại nói, giao cho chúng ta đi. Cái này thời gian, Minato bọn người đứng ra, nhìn xem trên bầu trời cái hang lớn kia. Phổ thông các ninja tự giác gia nhập quét sạch mặt đất tàn dư của địch công việc. Mà một số người chính là bắt đầu chuẩn bị nhẫn thuật. Đông, Sasori khống chế lấy đắp ra sóng trực tiếp hướng ở giữa nhất giật mình. Thiếu một chút không có dẫm lên Ruri. Sasori đứng ở đắp ra sóng vương miện trên hướng lấy phía dưới Ruri lộ ra một cái thói quen tính. Dửng dưng mỉm cười. Sau đó, đắp ra sóng đầu cái mũ liền bay lên. Kuno vĩ thú ngọc, vương miện trên. 9 viên vĩ thú ngọc bắt đầu tụ tập. Nhưng là có người nhanh hơn hắn. Tiên pháp, phong độn, Rasen Shuriken. Namikaze Minato không chỉ có tốc độ nhanh, phóng ra nhẫn thuật cũng rất nhanh. Người khác còn chuẩn bị, hắn bên này đã một cái đại chiêu quăng ra tới. Vì vậy, tại một viên Rasen Shuriken dẫn đội tình huống dưới, 9 viên vĩ thú ngọc cùng bay gần không gian trong lối đi. Tại công kích bay sau khi đi ra ngoài, đáp ra sóng đầu vương miện thiên không chi thành trên cường đại chakra khí tức hiện lên. 9 cái vĩ thú từ ký thân chỗ trong chui ra ngoài. Hơn nữa thật nhanh đứng ngay ngắn từng người phương vị. Oanh, dư âm nổ từ không gian trong lối đi truyền ra. Vĩ thú nhóm không né cũng không tránh. Trực tiếp dùng bọn họ nhục thân tiếp tục chống đỡ. Mà cái thời gian, một đạo hồng mang phóng lên cao. Trực tiếp không có vào không gian thông đạo. Ngoặc kép chấm chấm, bất kể hắn. Tiếp tục, Shikaku trầm giọng nói. Ruri xông ra, nhưng là bọn hắn nguyên kế hoạch như cũ phải tiếp tục. Không thể đem chiến trường đặt ở nhẫn giới là tất nhiên. 9 cái vĩ thú bắt đầu vận dụng bản thân khổng lồ chakra. Một cái tầng tầng lớp lớp xuôi ngược màu hồng kết giới nhanh chóng xây dựng ra tới. Từ tứ xích dương trận đến lục xích dương trận, kết giới uy lực đúng là tăng lên. Thậm chí có thể ngăn trở thập vĩ thú ngọc. Nhưng là lục xích dương trận cũng không phải vạn năng. Coi như có thể ngăn trở thập vĩ thú ngọc. Lại vẫn cứ không ngăn được cường đại tới trình độ nhất định công kích. Cho nên, Orochimaru đang nghiên cứu Ruri ma pháp trận. Còn có tới từ trái đất Chu Thiên Tinh đấu trận sau đó. Đối với Chu Thiên Tinh đấu trận kia loại trùng điệp thức kết giới phi thường cảm hứng thú. Sau đó đối với, đúng, lục xích dương trận một lần nữa tiến hành cải tiến. Hơn nữa, phi thường lão thảo lấy tên là 9 xích dương trận. 9 xích dương trận, sử dụng 9 cái vĩ thú làm là chakra cung đoạn. Cùng tứ xích dương trận cùng lục xích dương trận khác nhau là. Nó không còn là kia loại một tầng kết giới, mà là phức tạp nhiều tầng kết giới. Lực phòng ngự tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. 9 cái vĩ thú giữa chakra câu liên, tạo thành một cái phức tạp trận pháp. Nhưng là chính giữa bộ phận nhưng là bị mức độ lớn nhất chống ra. Nếu như nói lúc trước lục xích dương trận là bình nhựa. Như vậy hiện tại 9 xích dương trận chính là nhiều tầng đảm bảo ấm chén. 9 xích dương trận cùng trên bầu trời không gian thông đạo cửa vào thành công kết nối. Đem hoàn toàn bao trùm tại kết giới trong phạm vi. Có cái này kết giới. Lập tức tính có cái gì chiến đấu hơn Popo cùng đi vào cũng không sao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.